Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 386. Tổ sư một kích, dù là chỉ là bị lục ngự kình quẹt vào, vị tông sư kia cũng không có tái hiện đi ra dựa theo bình thường tới nói. Loại cấp độ này cao thủ có thể huyết nhục gây dựng lại. Tâm linh chi quang một lần nữa ngưng tụ mới đúng. Lục Ngu sâu không lường được, hắn hơn phân nửa thật chạm tới cảnh giới thứ bảy. Có người run giọng nói ra, nếu không cũng không giải thích được. Hắn làm sao có thể đủ đối kháng hỗn độn kình đại thành quá khứ Như Lai. Trong bầu trời đêm, sương lớn tràn ngập, giống như là xuất hiện tầng tầng lớp lớp mông lung không gian. Quá khứ Như Lai cùng lục ngự đặt chân bên trong, tán phát khủng bố ba động lập tức biến mất, mặc dù có thể nhìn thấy bọn hắn. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, hai người giống như là tiến nhập mặt khác trong một vùng thiên địa, cái đó là mê vụ hài, một vị đại tông sư nói nhỏ, tối thiểu nhất cũng phải là cường tổ sư mới có thể tiến nhập loại kia thần bí lĩnh vực, mê vụ hải xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Có thể kết nối hướng địa giới thần bí, Lục Ngu. Ta không muốn cùng ngươi kịch đấu, tối nay đến đây dừng tay, như thế nào? Quá khứ Như Lai mở miệng, lục ngự tổ sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã nhớ thương lên nhà ta tự tại, còn muốn làm cái gì đều không có phát sinh. Lão phu đích thân tới, có thể nào bằng ngươi một câu liền bỏ qua? Quá khứ Như Lai mở miệng, ta xác thực chỉ là muốn cùng hắn một lần. Nghe nói, hắn ngày xưa thanh niên trai tráng thời kỳ ngoài ý muốn thiên chiết. Mà ngươi không tiếc hao phí số tuổi thọ, gắn bó ở hắn một sợi sinh cơ, làm cho bất sinh bất diệt, không muốn hắn cạnh tại thế này tái hiện, ta rất là hiếu kỳ, vì vậy muốn thấy một lần. Quá khứ lão nhi, tâm linh của ngươi đã rơi vào vực sâu, đến cùng đang suy nghĩ gì, cho là ta không biết sao, ở trước mặt ta nói loại lời này rất dối trá, trên thực tế, ta thậm chí hoài nghi, ngươi sớm đã không phải nguyên bản chính ngươi, tâm ta vẫn như cũ. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đem tối nay phiên thiên? Quá khứ Như Lai lạnh lùng mở miệng, hắn không nghĩ tới. Trong truyền thuyết trọng thương ngã gục Lục Ngu đêm đó liền hung mãnh giết tới đây. Không báo cách đêm thù, Lục Ngu ngày thường rất ôn hòa. Nhưng tối nay phi thường cường thế. Nói, để cho ta một thanh nắm siết ngươi thân tôn nhi. Chuyện này liền bỏ qua, có người muốn động lục tự tại, chạm đến nghịch lân của hắn. Quá khứ Như Lai lạnh giọng nói, thật sự cho rằng thân thể ta có việc gì, cũng không dám cùng ngươi kịch đấu. Liều mạng chảy chút thần huyết, ta hẳn là có thể đưa ngươi đưa tiễn. Quá khứ lão nhi, ngươi đến thử xem. Lục Ngu vận dụng diệu pháp, một thể chia ra làm sáu thân. Mỗi một đạo thân ảnh đều là vô cùng uy nghiêm, đô đầu mang màu vàng châu quan chuỗi ngọc trên mũ miệng, cầm trong tay ngọc khuê, bên người lơ lửng tỷ ấn các loại, sáu người không nhìn mê vụ không gian. Thuấn di mà tới, riêng phần mình đi kéo quá khứ Như Lai tứ chi, đầu lâu các loại, muốn đem hắn sinh sinh ở chỗ này xé rách, một tiếng ầm vang. Quá khứ Như Lai thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ màu vàng, đột nhiên tản ra, sau đó ở phía xa tái hiện đi ra. Thanh âm hắn băng hàn, nói, ngươi không nên ép ta vận dụng vô thượng hỗn độn kình, chém ngươi ở nơi này, tự cho là đúng. Lục Ngu không sợ, sau một khắc, hai người riêng phần mình bộc phát đủ để xé rách dạ vụ hải hào quang. Như thiên hỏa đốt cháy, để phía ngoài những người kia đều hai mắt nhói nhói. Cách tầng tầng lớp lớp ảm đạm không gian, đều bị thiêu đốt huyết lệ chảy dài, có thể nghĩ. Lúc này hai đại cường giả đem sắc trời chi lực thôi thăng đến cái gì phương diện. Đủ để chấn thế, đại biểu tân sinh lộ tầng diện cao nhất quyết đấu đỉnh cao, mảnh này thần bí vụ hải thế giới. Giống như là có hai vòng to lớn thái dương đối oanh cùng một chỗ. Sau đó vô tận sắc trời chút xuống, mênh mông vô biên che mất nơi đây. Cái gì đều không thấy được, bên ngoài, rất nhiều người rung động, linh hồn rung động, đó là cỡ nào kinh thế hãi tục lực lượng. Sắc trời tan hết, quá khứ như lai trên thân những ngô công kia giống như vết xẻo. Không ít cũng nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn nhìn chằm chằm phía trước đối thủ, vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi cũng luyện hỗn độn kinh. Lục Ngu trên thân cũng có vết máu, bình tĩnh đáp lại nói, ta đây là cải tiến cùng ưu hóa lục ngự kinh, ngay tại hướng về thất ngự kinh xuất phát, người chỗ hiện ra kinh pháp, cùng nói là hỗn độn kinh, không bằng nói là biến dị quá khứ Như Lai kinh. Hiển nhiên, lục ngự tổ sư không đồng ý đối phương đã luyện thành sách lụa pháp. Hai người chỗ hiện ra đều là biến dị kinh pháp. Quá khứ Như Lai mở miệng. Lục Ngu, ngươi còn không biết mình tại đối mặt như thế nào một vị đối thủ. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, cùng ta liều mạng xuống dưới, sẽ hao tổn ở đây. Lục Ngự tổ sư không nói, trực tiếp động thủ. Quá khứ Như Lai minh bạch đối thủ ý chí như sắt, muốn cùng hắn đổ máu tới cùng. Lập tức hắn cũng không còn tiếc thân. Dù là may vá thân thể lần nữa bị hao tổn, cũng ở đây không chối từ. Oanh một tiếng, ở tại phía sau, một gốc bồ đề cổ thụ đột ngột hiển hiện. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, ở đây tụng kinh, giống như là cùng ngoại giới ngăn cách. Ở tại phụ cận cỏ cây xanh tươi ướt át, lại đều có đạo vận oanh minh. Mỗi phiến cây cỏ đều tại chập chờn, lại tràn ngập kinh văn. Chân kinh tựa hồ truyền đạo vạn vật ở giữa, dưới bồ đề thủ. Quá khứ Như Lai ngộ đạo, tiếng tụng kinh vang vọng trên trời dưới đất, đinh tai nhức óc, bỗng dưng, 100,000 cỏ diệp đằng không, mang theo kinh văn, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hướng về lục ngự tổ sư chém tới, lục ngu đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng. Cả người khí chàng rất mạnh. Ở xung quanh, có mơ hồ nhật nguyệt hiển chiếu, một chút mông lung thần chỉ hiển hiện. Hắn ngồi trên 9 tầng trời cao, thần thánh, uy nghiêm, hắn tiện tay một trường vỗ hạ xuống, giống như là muốn đổ nhào thế gian mảnh địa giới này. Sắc trời xen lẫn, thần dị cảnh vật đối oanh hướng cùng một chỗ, hai đại cường giả ở giữa. Hư không giống như là rạn nứt. Bồ đề cổ thụ giải thể, nhật nguyệt phá toái, chư thần hư ảnh đốt cháy. Hai người thân thể kịch liệt lay động, đều là tóc tai bù xù, mang theo vết máu loang lổ. Trở lại mê vụ hải bên trong, khó trách như vậy. Người gặp qua ngọc kinh bên ngoài, cảnh vật từng chiếm được thế ngoại truyền thừa. Quá khứ Như Lai mở miệng, Lục Ngu nói, cũng vậy. Ngươi cũng giống vậy, quá khứ Như Lai nói tiếp, ta từng ngóng thấy đại lôi âm tự, ngoài ý muốn bị nơi đó, quá khứ điện, bức xả. Ngươi lại gặp được cái gì? Lục Ngu không đáp mà là điều động lực lượng, chuẩn bị tiến hành sau cùng chém giết, quá khứ Như Lai mở miệng nói. Ta suy đoán, ngươi hẳn là bị trong truyền thuyết thế ngoại cảnh vật linh tiêu bảo điện. Chiếu rọi đến đi. Dưới mắt, chiến đấu nên kết thúc. Lục Ngu đáp lại nói, quang vụ bốc lên. Phảng phất có một tòa mông lung bảo điện hiển hiện, treo cao trên cửu trọng thiên, lục ngự tổ sư bước lên trời. Sau đó lưng tựa mảnh kia mông lung cảnh vật, khí cơ đang kéo dài kéo lên. Hắn trở nên uy nghiêm, thần thánh, cường đại, nhìn xuống đối thủ, quá khứ Như Lai. Nó thân thể khổng lồ bên ngoài, quần áo phá toái, lộ ra đầy người dữ tợn vết thương. Ở tại phía sau nơi đó, chậm rãi hiện ra hiện một tòa quá khứ điện, bao phủ xương lớn, tòa cung điện kia phi thường cổ lão. Tàn phá, giống như là một ngày ánh sáng cụ hiện đi ra, lại như là chân thật tồn tại. Quá khứ điện trên mặt đất có một tấm chiếu rơm bọc lấy một cái đẫm máu thân thể, che kín vết rách, giống như là một bộ tử thi. Nhìn dung mạo của nó lờ mờ khả biện, cùng quá khứ Như Lai rất giống. Đây là ta chân thân, để cho ngươi kiến thức xuống chân chính hỗn độn kinh. Trên chiếu rơm cái kia sắp chia năm xẻ bảy thân thể mở hai mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, vậy mà nói ra lời như vậy. Hết chương.